Búp bê của Vampire, tôi yêu em búp bê bé nhỏ. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trang Min, sau khi giao Sung Yang cho các vampire bảo mẫu chăm sóc, Ti Bung ngay lập tức xông vào lâu đài tìm Trang Min. Cậu không hiểu tại sao thằng nhóc đó lại lao vào nơi nguy hiểm như thế mà không chút do dự nào. Quả thật lúc nghe một vampire nói rằng Trang Min đã chạy vào lâu đài, Ti Bung chỉ muốn đấm cho thằng nhóc một quả, hành động mà chẳng suy nghĩ gì cả. Lỡ như, chấm, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Tên nhóc bướng bỉnh ngang tàng đó, lần đầu gặp mặt vì thương Hy Ung mình mà khóc đẫm ngực cậu. Ti Bung đã cố cư xử thật lạnh lùng nhẫn tâm, vậy mà lúc nào tên ấy cũng có thể cười đùa trêu chọc với cậu. Không phải không sợ, chỉ là sau khi sợ xong lại vẫn có thể vô tư trò chuyện ngay được. Như thể cậu là một người rất dễ chịu ấy. Ti Bung không hiểu, từ bao giờ đã bắt đầu chú ý đến nụ cười của Trang Min. Cũng không hiểu, từ bao giờ ác cảm về con người. Vì tên đó mà không còn quá gay gắt như trước. Bàn tay mạnh mẽ vươn ra trong những giấc mơ. Người sẽ sưởi ấm cho trái tim băng giá của ta. Phải chăng chính là ngươi? Trang Min, ngươi ở đâu? Trang Min, khụ khụ khụ, có tiếng ho phát ra ở gần đó. Ti Bung vội vã chạy lại xem. Trang, hả, hu hu hu, một đứa trẻ đang đưa tay dụi dụi mắt, miệng khẽ phát ra những tiếng rấm rức đáng thương. Ngươi, Ti Bung nhíu mày nhìn, đứa trẻ này là, hu hu, Chun Hy Ung à, he sợ quá, cái miệng méo sạch đi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Đồng hề đưa mắt nhìn người đang đứng phía đối diện, lại càng được thể khóc to hơn, như muốn ăn vạ với người đó rằng, tại sao nhóc không thấy Chun Hy Ung đâu cả, Chun Hy Ung đâu rồi, là Dã Vương. Ti Bung giật mình nhận ra, đây là đứa trẻ mà Dã Vương ngầm chỉ định phải cứu sống. Nhóc này sau khi được Huyết Vương cứu thì nằm hôn mê mãi. Không ngờ hôm nay đã thức dậy. Có thể vì khói dày đặc khiến nó ngạt thở mà buộc phải tỉnh lại chăng? Hu hu, Ti Bung nhanh chóng đến gần Đông Hê, nhấc bổng thằng nhóc đó lên rồi chạy ra khỏi lâu đài. Định bụng sau đó sẽ quay lại tìm Trang Min, khói vơi đi khá nhiều. Có lẽ các vampire bảo mẫu đã dập tắt được gần hết các đám cháy. Vì vậy họ vẫn cẩn thận đi rà soát từng ngóc ngách trong lâu đài. Ai cũng không ngừng thắc mắc. Rốt cuộc chuyện này tại sao lại xảy ra? Các đám cháy rải rác khắp nơi, nhưng mỗi đám chỉ tập trung cháy đúng một chỗ. Nếu là kẻ có ý hại lâu đài, hắt phải có cách làm mạnh tay hơn chứ. Ti Bung, Han Ki-ung thấy Ki Bung ôm một đứa trẻ chạy ra thì vội qua đỡ. Nhưng còn chưa kịp hỏi thêm câu nào đã thấy Ki Bung xoay người chuẩn bị quay trở lại lâu đài. Đứng lại, chất giọng đanh thép hơn mọi khi rất nhiều. Chứng tỏ người nói đang vô cùng tức giận. Huyết Vương, Ki Bung nhìn y, khó hiểu lên tiếng. Sung Yang, là làm sao? Y đương nhiên đã được thông báo về tình trạng của con nhỏ đó. Sự bực tức vì có kẻ dám làm loạn lâu đài còn chưa lắng xuống. Nay lại thêm tin đứa em gái yêu quý gặp nạn. Khó trách y lại có thái độ như thế. Huyết Vương là người ít khi thực sự tức giận. Nhưng một khi đã nóng máu thì ngay cả chúa tể cũng không muốn lại gần. Lửa, cháy, Ti Bung vừa trả lời vừa nghĩ lại tình cảnh lúc đó. Sung Yang như một bó đuốc đỏ rực từ trên trời rơi xuống. Lửa cháy dữ dội như muốn đốt sạch da thịt xương cốt con bé. Ti Bung có chút nghi ngờ. Dường như ngọn lửa đấy đã bị phù phép để lấy mạng quỷ nữ này. Bị kẻ nào hãm hại hả? Đôi môi y khẽ nhếch lên. Trong thời điểm này, nụ cười đó như một dấu hiệu cho thấy tâm trạng muốn giết người ngay bây giờ của y. Trong lâu đài này có kẻ dám làm điều đó sao? Phá hoại lâu đài, còn làm cho Sung Yang bị thương. Cậu Chê Chung, một vampire bỗng từ đâu chạy tới không thấy cậu Chê Chung đâu cả. Sao, y quay ra, khuôn mặt đang nhăn nhó bỗng có chút căng thẳng. Con búp bê đó mà có mệnh hệ gì thì... Vậy còn Trang Min, gương mặt Ki Bung cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng đối tượng quan tâm lại khác với Hy Chun và mọi người. Bung chỉ muốn biết thằng nhóc kia ra sao thôi. hình như cũng biến mất. Vụt, có chuyện gì thế này? Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía trên khiến tất cả giật mình đồng loạt ngẩng đầu lên. Một bóng đen nhanh như chớp nhảy xuống, sau đó thì quay lại giang tay ra, đón lấy một bóng đen khác đang lao xuống. Cảm ơn, Yu Chun vừa cười vừa nhảy xuống khỏi vòng tay của Junsu, nhẽ ra từ độ cao đó lúc thường gã cũng có thể đáp xuống được. Chỉ vì bây giờ phải treo người trên không lâu quá nên chân tay có chút bủn rủn. Nghĩ lại tình cảnh lúc ấy, phải bám chân tên chúa tể kia, thật là có chút mất mặt. Bớt nói đi, Junsu bặm môi lạnh lùng liếc gã một cái. Đoạn đưa mắt nhìn đám người mặt mũi ngơ ngác đang đứng tụng lại trước mắt, chuyện gì diễn ra thế? Ta thấy có khói, cháy sao? Chuyện là, đứng trước một huyết vương đằng đằng sát khí đã sợ lắm rồi. Giờ lại thêm cả dã vương mặt mũi nghiêm trọng không ngừng dò hỏi. Các vampire đùn đẩy nhau trả lời. Sau cùng vẫn chẳng có tên nào dám đem thân ra chịu trận. Có ai đó đã đốt lửa trong lâu đài. Rốt cuộc Kibum là người dũng cảm dám đứng ra trình bày đám cháy không lớn, nhưng giải rác ở nhiều nơi, và cũng có chút tai nạn nữa. Tai nạn, đôi mắt của Junsu nheo lại. Sung Yang bị bỏng, Kibum vừa nói vừa đưa mắt về một phía. Đó là nơi các vampire bảo mẫu đặt con bé ở đó. Vì không chắc lâu đài đã được dập tắt hết lửa chưa nên không ai dám đem Sung Yang vào trong. Đành phải ở ngoài sơ cứu vết thương cho nó. Đồng hê, trong khi Junsu tiến đến chỗ Sung Yang nằm thì Yu Chun từ phía sau bỗng chạy vọt lên. Đứa trẻ đó, đồng hê của gã, nhóc đang đứng gần chỗ đấy. Gã thấy nó rồi, Chun Hi-ung, hoa hoa hoa, đồng hê vội vươn đôi tay nhỏ ra ôm chầm lấy Yu Chun. Nước mắt cứ thế mà bật ra thôi. Nhóc không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình. Chỉ biết rằng nhóc đã phải xa Chun Hi-ung lâu lắm rồi. Đồng hê, Junsu nhìn cảnh đoàn tụ trước mắt, miệng khẽ lẩm bẩm tên đứa trẻ ấy. Sau đó thì nhanh chóng cúi người xuống xem tình hình của Sung Yang. Đừng nhìn ta như thế. Có phải lỗi của ta đâu. Ta cũng bất ngờ cơ mà. Hi-chun đột nhiên lên tiếng cào nhào. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn y, không ai hiểu y nói cái gì. Nói với ai, bởi vì hiện tại y đang đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn vào một điểm không xác định phía đối diện. Khuôn mặt cao có vừa bực tức vừa khó chịu. Hi-ung trông coi lâu đài rồi để thành ra thế này, Junsu quay ra nhìn Hi-chun. Dường như chỉ có mình nó là hiểu những lời vừa rồi Hi-chun nói với ai. Còn muốn giải thích gì nữa với Junho Hi-ung sao? Chúa tể, phải đến lúc này các vampire mới ngỡ ra. Sau đó thì không ai bảo ai cùng ngẩng đầu lên nhìn theo một hướng. Đúng thế, những lời vừa rồi, huyết vương chính là nói với vampire phát ra sát khí nặng nề đang lơ lửng trên không trung kia. Chê chung đâu, câu hỏi đầu tiên của hắn. Từ lúc bay đến nơi đã thấy lâu đài rơi vào tình trạng khói trắng phủ đầy. Vampire náo loạn chạy khắp nơi. Còn có một đám đứng tụng lại trước lâu đài nữa. Hắn đến giờ vẫn lơ lửng ở trên cao chưa đáp xuống. Lặng lẽ theo dõi sắc mặt cũng như cuộc đối đáp của Junsu với các vampire. Sau đó thì đột nhiên nhìn chăm chăm vào Hi-chun. Đôi mắt sắc lạnh vì cách nhìn ấy mà càng khiến người khác phải lạnh tóc gáy. Đến nỗi mà y phải khoanh tay hậm hực phân bua có phải lỗi của ta đâu. Kim Chê Chung đâu, câu hỏi thứ hai, sau khi hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần vào đám đông phía dưới. Không thấy người đó, chúa tể, cậu Chê Chung, lần này còn đáng sợ hơn ban nãy. Đến cả Kibum cũng không dám mở miệng, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Chê Chung của ta đâu, câu hỏi thứ ba, giọng vẫn đều. Chỉ có điều nó càng ngày càng trầm xuống. Chạy trốn rồi, chạy trốn, từ khi nào trở nên si mê kẻ đó đến vậy? Không biết, từ khi nào bắt đầu suy tính mọi thứ để được ở bên kẻ đó như thế? Không biết, từ khi nào, cả quỷ nữ cũng biết yêu thế này? Không biết, Kigin chỉ biết, sẽ không còn cơ hội chiếm được tình cảm của kẻ đó nữa. Không hiểu tại sao lúc Hanyon rủ cả bọn lên quậy lũ Hunter khu đông. ả lại không cảm thấy nghi hoặc hay chần chừ gì cả. Hanyeon nói, nếu giúp các oppa trừ khử Hunter, có thể các oppa sẽ chú ý đến chúng ta một chút. Sẽ quý chúng ta hơn một chút. Kigin không phải kẻ ngây thơ. Vậy tại sao lúc đó lại tin lời Hanyeon? Khi ấy, Hanyeon đã đến trước mặt ả và nói rằng Kigin, chúng ta cần chạy trốn khỏi đây thôi. Nếu còn ở lại sẽ bị trừng phạt. Và với lý do, rằng đó chỉ là cách mà Hanyeon dùng để cướp lấy gươm bạc ở khu đông. Ả ta có thể dùng mọi cách để chiếm được Han Ki-ung. Vậy còn Kigin thì sao? Có được gươm bạc, đánh thức được Hunter Vương. Người ả yêu sẽ ra sao? Kigin cảm thấy mình đã gián tiếp giúp Hanyeon lấy gươm bạc. Ả phẫn nộ, ả điên cuồng, ả muốn xông vào giết Hanyeon. Thế nhưng, lúc đó ả lại nhìn thấy cậu. Kim Chae-chung, kẻ được người ấy yêu. Được người ấy ôm, được người ấy hôn, được người ấy đối xử thật dịu dàng. Chấm, vậy mà vẫn nuôi ý định bỏ trốn. Sự căm phẫn và ghen tị dồn nén trong bao lâu cùng lúc bùng phát. Kigin nghĩ, ả đã không còn cơ hội được ở bên Yoon-ho, vậy thì kẻ khác cũng không thể. Đặc biệt là Kim Chae-chung, cậu ta lại càng không xứng. Bởi vậy, Kigin biến hình, dùng móng vuốt cắp Chae-chung đi. Ả sẽ đem cậu đến một nơi thật xa, sau đó đem tất cả sự bức xúc trong lòng mình cụ thể hóa bằng hành động. Hành hạ cậu ta, giày vò cậu ta, khiến cậu ta sống không bằng chết, cho dù ả có thể sẽ chết thảm sau khi làm việc ấy. Nhưng thế thì đã sao? Đằng nào cũng không thể có được tình yêu của kẻ đó. Kigin, thả ta ra, giọng Chae-chung gần như lạc hẳn đi. Cơ thể lơ lửng trên không trung, da thịt bị vuốt sắc cào vào, chân tay vùng vẫy và miệng thì gào thét suốt từ nãy đến giờ. Cậu nghĩ mình đã phải ngất từ lâu rồi, nhưng mà có động lực nào đó khiến Chae-chung không thể ngất đi được. Cậu không biết sự la hét và chống cự của mình có tác dụng không? Nhưng biết đâu đấy, nhỡ vampire nào có thể nghe hay thấy cậu đang bị quỷ nữ bắt đi. Họ sẽ ra giúp thì sao? Cậu không thể bỏ lỡ. Cho dù chỉ là một tia hy vọng. Ngươi bị điếc sao? Ta đã nói ta không muốn đi nữa. Ta muốn về với Yoon-ho. À, Chae-chung kêu lên đau đớn khi cảm thấy bộ móng đang đặt trên tay mình đột nhiên siết chặt hơn. Hộc hộc, mình chết mất. Không phải Kigin không muốn hất thằng nhóc đang bám chặt vào chân mình xuống. Chỉ là ả đã thử nhưng không thể. Changmin bám rất chặt, hơn nữa nếu ả cứ cố dùng sức tách thằng nhóc đó ra. Chỉ sợ sẽ làm mất sức chính mình, rồi ả sẽ bay chậm đi. Như thế thì lúc Vampire phát hiện ra hai anh em nhà này đã mất tích rồi kéo nhau đuổi theo. Ả sẽ gặp nguy mất, đó là lý do mà Changmin, cho đến giờ phút này vẫn có thể vừa than trời vừa bám vào chân quỷ nữ. Thằng nhóc không giống Chae-chung Hee-ung. Nó không cật lực gào thét hay vùng vẫy mà chỉ im thin thít bám chân quỷ nữ. Changmin cảm thấy nôn nao, cảm thấy mệt mỏi, nhưng lúc này nó mà buông tay. Đảm bảo nó sẽ rơi tự do xuống mà Kigin cũng chẳng thèm để ý đến. Changmin nhận ra rồi, quỷ nữ này chẳng tốt đẹp gì cả. Người ả muốn bắt là Chae-chung Hee-ung. Vậy nên Hee-ung có chống cự thế nào ả cũng quyết quắp Hee-ung đi bằng được. Còn nó, à, nhức tay quá. Chae-hee-ung cứu em. Không được, Chae-hee-ung cũng đang bị bắt. Ki-boom, cứu ta, chấm chấm, đầu quỷ nữ chết tiệt. Độc ác, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ghen tị phải không? Chae-chung to mồm gào lên. Cậu chịu hết nổi rồi. Tại sao lúc nào cũng bị con gái đánh ghen thế này? Cậu thừa nhận đã có lúc cậu mong được cô gái này giúp thoát ra khỏi lâu đài. Thế nhưng xem, động cơ của cô ta chẳng tốt đẹp gì. Cô ta muốn hại cậu. Đúng, ghen tị, Kigin nhếch mép cười. Đôi cánh tăng thêm lực đập mạnh hơn nữa. Á, Changmin cảm thấy đầu óc mình vô cùng choáng váng. Đôi tay của nó bắt đầu trượt xuống. Changmin, Chae-chung kêu lên. Cố nhoài người về phía sau túm lấy Changmin. Lộn xộn quá, vì mục đích của Chae-chung chính là làm Kigin cảm thấy khó khăn khi bay. Vậy nên cậu cứ tiếp tục nhoài người ra sau. dãy giụa, vùng vẩy đủ kiểu. Changmin, cố lên, tình trạng bây giờ không biết nên có kiểu gì nữa. Changmin nghe Jae-chung động viên thì chỉ biết cắn răng khóc thầm. Trong khi đó Ki-gin đã quyết định sẽ xử lý dứt điểm thằng nhóc dai hơn đỉa kia. À dừng bay, bắt đầu tập trung trong việc đưa chân còn lại đạp Changmin. Không được, tất nhiên Jae-chung không đời nào để yên cho Ki-gin làm thế. Trong khi ả quỷ nữ cố đạp Changmin ra, thì cậu cũng cố gắng dùng mọi cách túm vào đôi cánh của Ki-gin. Jae-chung nhớ cậu đã nghe ai đó nói rằng, đôi cánh là điểm yếu của quỷ nữ. Muốn hạ gục quỷ nữ cứ nhằm vào đấy. Jae-chung Hee-ung, Changmin thều thào cố bám chặt tay. Kiên cường trụ lại, hừ, thối tha. Ki-gin vừa tìm cách đẩy Changmin ra, vừa vỗ cánh liên tục nhằm duy trì trạng thái trên không và tránh để Jae-chung chạm vào cánh mình. Không được đụng vào Changmin, không được làm hại anh em ta. Tình huống lúc này thực sự dở khóc dở cười. Ba kẻ trên cao không ngừng tấn công nhau. Một kiểu lộn xộn khó nói thành lời. Chết tiệt, Ki-gin lảo đảo bay xuống. Ả vốn muốn ở trên cao để dễ bề xử lý Changmin và khống chế Jae-chung hơn. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này, ả sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, đây đã là khu vực có con người rồi. Nếu bị người thường bắt gặp sẽ rất rắc rối. Quỷ nữ khốn khiếp, Satuko Kyunukioi, xoẹt, luồng sáng xanh từ nơi nào đó bỗng nhiên phóng ra. Và trước sự sửng sốt của cả ba, nó đã xuyên thẳng vào ngực Ki-gin. À, máu từ trong miệng hộc ra. Ki-gin trong sự bàng hoàng bắt đầu lảo đảo ngã xuống. Bịch, Changmin, Jae-chung Hee-ung, hai anh em vẫn chưa thể bình tĩnh sau một loạt chuyện như vậy. Cho dù cả người đang đau nhức đến kinh khủng, nhất là sau cú chạm đất không mấy nhẹ nhàng kia, nhưng vẫn lao vào ôm nhau run rẩy. Cái gì? Ki-gin ôm ngực thở dốc, đưa mắt tìm kẻ vừa tấn công mình. Soạt, một thằng nhóc áo choàng đen trạc tuổi Changmin không biết từ đâu lò dò bước ra. Trên tay cầm đũa thần, khuôn mặt có chút kiêu căng nhìn vào Ki-gin thách thức, đưa mắt nhìn hai anh em đang ôm nhau phía kia, rồi lại quay ra nhìn Ki-gin. Ngươi, đã biết sự lợi hại của phù thủy bọn ta chưa? Ha ha ha, hóa ra nó không có yếu. Lúc trước vì bị bất ngờ bắt đi mới không đánh lại tên mắt trắng cánh đen kia. Bây giờ gặp được đồng bọn của tên đó, xem nó đã làm được những gì này. Phù thủy, Ki-gin khó khăn gằn từng tiếng. Quỷ nữ và phù thủy có thù oán gì? Tại sao? Hứ, Hong Ki đi đến chỗ Jae-chung và Changmin chào. Hai ngươi là con người phải không? Bị yêu nữ kia bắt đi ăn thịt à? Jae-chung là người bình tĩnh hơn, vậy nên nhìn Hong Ki gật gật đầu. Sau đó như thấy chưa đủ vội nói thêm. Chấm, quỷ nữ đó định giết bọn ta. Chấm, quỷ nữ sao? Hong Ki nghiêng đầu nghĩ ngợi. Loài này nó chưa nghe đến bao giờ. Cảm ơn vì đã. À cẩn thận, Changmin đang định nói cảm ơn thì đột nhiên lại hô to lên. Sao? Hong Ki vội xoay người. Ngay sau đó đã thấy quỷ nữ kia giơ móng vuốt chìa răng nanh lao về phía mình. Krau. Dokinuka Katotinyonuka, chỉ kịp giơ đũa thần về phía trước, cả nhìn cũng không nhìn. Hong Ki hốt hoảng đọc bừa một câu thần chú, trong lòng âm thầm cầu nguyện mình vừa đọc thần chú chiến đấu. Bùm, trong đại sảnh lớn, các vampire đứng yên lặng chăm chú nghe từng lời Han Ki-ung nói ra. Thi thoảng lại có những tiếng hít thở ngạc nhiên, rồi những tiếng lẩm bẩm tức giận, đến cả huyết vương Hee-chun. Có lúc cũng đã căm phẫn nhếch môi cười. Chạy trốn, đốt lâu đài để chạy trốn. Bóng bay chứa dầu hỏa có lẽ đã được chuẩn bị từ trước. Chỉ cần phát cho những đứa trẻ, chúng nó sẽ theo trò chơi mọi khi mà ném vào nến. Han Ki-ung nói ra những phân tích của mình, theo những gì đám trẻ kể lại, cùng với những dấu vết có ở lâu đài. Thật nhanh cả cái kế hoạch chạy trốn của Jae-chung và Changmin đã bị vạch ra. Ra thế, Ki-bung gật gù, lúc đó hóa ra chỉ là để cầm chân thôi. Changmin à Changmin, ngươi đã làm tốt lắm đấy. Đánh lạc hướng ta, chấm, khi ấy, ta đã thật sự quên mất nhiệm vụ trông chừng ngươi mà huyết vương giao cho. Chỉ vì quá hạnh phúc vui vẻ, kế hoạch có đầu tư đấy. Thật đáng khen, Jun Su khẽ tán thưởng, nguyên việc Kim Chê Trung dám nghĩ đến việc bỏ trốn đã là rất đáng khen rồi. Thực sự là thế sao? Trong tích tắc, đôi mắt của hắn ánh lên một tia đau đớn thất vọng. Nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại, u tối bình thản đến không thể xác định nổi cảm xúc. Đã rất rõ ràng rồi, Hi Chun vừa nói vừa đánh mắt sang phía Jun Su và Kibum. Tay nắm chặt vũ khí, thở dài, vụt tê, nhanh như một tia chớp, vị chúa tể lạnh lùng không nói một lời phóng ra phía cửa. Tất cả các vampire đều kịp trở tay, tuy nhiên Hi Chun, vì đã chuẩn bị từ trước nên có thể dễ dàng đứng chặn hắn lại. Tránh ra, Yu Chun đứng dưới sảnh chứng kiến cảnh đó, khi nghe thấy giọng nói này bỗng nhiên cảm thấy lạnh người. Chất giọng như từ dưới địa ngục vang lên đó, cũng như lần hắn san bằng cả ba khu Hunter, cảm giác muốn giết người, muốn hút máu người, Yu Chun cho dù chỉ nghe câu chuyện một cách chắc và cũng phải thắc mắc. Rốt cuộc cái người Kim Chê Trung đó là ai? Là ai mà có thể khiến Yun Ho trở nên điên cuồng như thế? Yun Ho, không được đi. Khuôn mặt Hi Chun đanh lên một cách đáng sợ, ngươi dùng tâm trạng này để đến thế giới loài người tìm Chê Trung sao? Nếu không tránh ra, bá khí mạnh kinh khủng từ từ tỏa ra, cả cơ thể hắn gồng lên, như thể muốn thay cho lời còn lại cảnh báo rằng, hắn sẽ thẳng tay với tất cả những ai cản đường, ta không cấm ngươi đi tìm Chê Trung, chỉ là cho đến khi chưa xác định rõ vị trí của cậu ta. Hi Chun khẽ phất tay ra lệnh cho Jun Su, nó ngay lập tức hiểu ý mà tung lên một thứ, ngươi không được phép ra khỏi tòa lâu đài này. Dọa leng keng, cái gì, các ngươi dám dùng xích bạc khống chế ta. Hi Chun, Jun Su, Ti Bum, Cách Trương,